Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 887: Tâm niệm ngưng kiếm ý. Cái gọi là thiên kiêu chẳng qua là còn chưa trưởng thành lên cường giả thôi. Bây giờ Lý Phàm có thể tùy ý nắm, ngược lại là cái này Hắc Viêm có chút ý tứ, chỉ là huyền hoàng tướng sinh chi biến. Hắn bản chất lại ẩn ẩn so với Xích Viêm đều lợi hại hơn điểm. Trên tay bao phủ một tầng ngoại nhân, không thể gặp Thất Thải Ngọc Hư Lưu Quang. Lý Phàm đem Diêm Phương Châu phát ra màu đen hỏa diễm nhẹ nhõm trấn áp. Tỉ mỉ quan sát lấy, loại khí tức này, tựa hồ cùng Tùng Vân Hải bị Xích Viêm phần làm về sau. Cực kỳ tương tự, đều là thuộc về đại phá diệt loại hình. Lý Phàm cẩn thận tính toán. Tại ở kiếp trước Bạch Tiên Sinh chỗ tạo động thiên bên trong, chưa từng thấy qua thiên địa đem sinh biến, quả thực có chút hiếm thấy. Không lâu sau đó, Lý Phàm dần dần có đầu mối, hẳn không phải là thuộc về huyền hoàng bản giới, mà là đến từ thế giới khác, bị sau dung hợp bộ phân thiên địa, rất nhiều thế giới, hòa làm một thể, tuy nói vẫn như cũ là lấy huyền hoàng giới làm chủ. Nhưng hấp thu nhiều như vậy ngoại lai vật, huyền hoàng thiên đạo vẫn không thể tránh khỏi cũng theo đó phát sinh biến hóa. Lý Phàm năm ngón, tay chậm rãi dùng lực, ngưng tụ cường đại thất thải thần quang bàn tay, bởi đó biến đến có chút mơ hồ. Ngọn lửa màu đen kia, dù cho có vô tận không cam lòng, cũng bị Lý Phàm từng khúc nắm diệt. Nếu như là thiên địa chi phách, nói không chừng ta còn thực sự sẽ tâm động. Đáng tiếc, chỉ là thiên địa đem sinh biến mà thôi. Lý Phàm khẽ lắc đầu, đem Diêm Phương Châu tạm thời không hề để tâm. Suy nghĩ phiêu hốt đến sau đó không lâu đem đến Xích Viêm đốt hải trên. Bây giờ ta đã biết được quá nhiều thiên địa chi phách vị trí. Ngược lại là không cần lại chấp nhất tại Xích Viêm. Một mặt là Xích Viêm quá yếu. Một phương diện khác, Xích Viêm sau khi chết, Mặc Sát hàng thế, coi như có thể theo Mặc Sát trong tay đào thoát, hẳn là sẽ dẫn tới huyền hoàng giới ẩn tàng đại năng ánh mắt. Quá mức chói mắt, bây giờ vẫn là lấy ẩn núp làm chủ. Trầm tư một lát, Lý Phàm liền quyết định, thời điểm không sai biệt lắm, thì có thể an bài Tùng Vân hỗ trợ hội các thành viên rút lui. Dù sao cũng là thật vất vả bồi dưỡng ra được hạt giống, tương lai vạn giới liên hợp hội trung kiên lực lượng, không thể để cho bọn họ trắng chết vô ích. Bây giờ Tùng Vân hỗ trợ hội thực lực cao nhất người cũng là Nguyên Anh sơ kỳ Bùi Đà. Hắn mặc dù không có một lần nữa tham gia Tiên Minh đại khảo, nhưng cũng bởi vì thực lực chất đột phá quan hệ, đạt được phía trên trọng dụng. Bây giờ đã thăng nhiệm Tùng Vân Hải diễn võ đường vũ vệ chức, thủ hạ quản lý ba chi diễn võ đội ngũ, có thể nói là thực quyền nơi tay. Đến nghĩ biện pháp đem hắn điều đi nội địa. Bất quá đến hắn cấp bậc này, muốn bình điều cũng có chút khó khăn. Có lẽ có thể giúp hắn lập cái công. Chỉ một thoáng, rất nhiều ngũ lão hội gián điệp khuôn mặt xuất hiện tại Lý Phàm trong đầu, như là đã quyết định. Phân thân Quý Thiệu Ly thì lập tức bắt đầu tay an bài. Lý Phàm liền nghĩ tới vừa mới Diêm Phương Châu, tiểu thế giới này cảnh sắc là không tệ, nhưng là cứng rắn muốn xưng cái gì vạn giới liên hợp hội, có phải hay không có chút có tiếng không có miếng a? Ngoặc kép chấm chấm thì liền một mao đầu tiểu tử đều hù không ngừng. Xem ra đích thật là muốn một lần nữa cải tiến xuống. Trong khi đang suy nghĩ, thần thức đảo qua, nhìn lấy tuy nhiên có huyền hoàng kỳ cảnh, nhưng vẫn có chút trống trải linh mộc giới. Trong lòng nháy mắt có chủ ý, thân hình lấp lóe, đi vào một chỗ đỉnh núi, tham chiếu trong trí nhớ bộ dáng. Tâm niệm vừa động, cũng không lâu lắm, một tòa phong cách cổ xưa khí tức thạch tháp liền phá đất mà lên. Lý Phàm lại từ chữ vật giới bên trong lấy ra một tòa ngọn tháp, thay thế, sắp đặt, ngọn tháp bị để đặt tại trên thạch tháp về sau. Cái này vừa mới đào được thạch tháp, trong khoảnh khắc lây dính một tia huyễn hoặc khó hiểu khí tức. Lý Phàm hài lòng nhẹ gật đầu, nhìn về phía thạch tháp chung quanh. Sau đó không lâu, theo từng trận tiếng ầm ầm, từng tòa kiến trúc thứ tự xuất hiện. lại để cho thụ nhân nhóm sửa sang dưới, thì không sai biệt lắm. Tới chỗ này khu nhà bên ngoài, Lý Phàm tại một viên trống không trên tảng đá lớn, vùng bút viết xuống Thiên Cơ Tông, ba chữ to. Một so một phỏng chế, lại thêm có Thiên Cơ Tông chí bảo thiên địa càn khôn đầu ở đây. Ai dám nói ta cái này Thiên Cơ Tông là giả? Lý Phàm khẽ cười nói. Tiếp đó, Lý Phàm lại bắt chước làm theo. Dựa theo trong trí nhớ Thiên Kiếm Tông tông môn cảnh sắc, phỏng chế một phen, nhìn lấy rỗng tuếch mới xây sơn môn. Lý Phàm không khỏi nghĩ đến bây giờ còn chưa xuất thế, vẫn được mai táng tại Thiên Kiếm Tông kiếm mộ bên trong Thiên Chi Kỳ Kiếm. Đồ vật là đồ tốt, bất quá là từ Bạch Tiên Sinh lưu lại. Nói không chừng cũng là hắn hậu thủ. Không thể không phòng, huống hồ, Thiên Chi Kỳ đều có linh tính. Coi như ta đi lấy, cũng chưa chắc có thể đem biến thành của mình. Có thể làm thuận nước dong thuyền. Lý Phàm một bên nghĩ như vậy, một bên tiện tay gãy căn nhánh cây. Trong đầu hồi tưởng đến, tự thân liên quan tới kiếm đạo lĩnh ngộ, lại tham khảo ở kiếp trước chỗ từng cảm ngộ Bạch Tiên Sinh dây đỏ, cùng tại Thiên Kiếm Tông bên trong đối với kiếm cảm ngộ. Dần dần, Lý Phàm trong tay căn này nhánh cây phát sinh huyền diệu biến hóa. Vô số thanh kiếm huyễn ảnh, ở tại nổi lên hiện, sau đó đột nhiên chui vào trong đó. Nhánh cây nhan sắc biến đến thâm trầm, chất mà trở nên cứng rắn. Từ từ, thuộc về nhánh cây thành phần dần dần biến mất, thật càng lúc càng giống một thanh kiếm. Chỉ tiếc, tại lúc đầu nhanh chóng hấp thu vô số kiếm ảnh về sau, tràn vào trong đó kiếm đạo chân ý số lượng kịch liệt giảm bớt, đó là Lý Phàm cảm ngộ đã khô kiệt, chống đỡ không nổi cái này phàm vật triệt để hướng về Thiên Chi Kỳ chuyển biến. Một lát sau, Lý Phàm hết biện pháp, nhìn trong tay dở dở ương ương kiếm nhánh, khẽ lắc đầu, miễn cưỡng tính được là Nhân Chi Kỳ đi. Nhẹ nhàng dùng lực, kiếm nhánh hóa thành bột mịn. Có điều hắn cũng không có tức giận, dù sao không giống trận pháp chuyên môn quất ra một đoạn thời gian rất dài dùng tới tu hành. Cái này kiếm đạo hắn cũng chỉ là thuận tay học chi. Có thể sinh sinh tạo ra Nhân Chi Kỳ, cũng tuyệt đối tính toán khó lường. Coi như không lấy, có lẽ cũng có thể đi Thiên Kiếm Tông di chỉ một chuyến. Thuận tiện Dược Vương Tông, Tử Tiêu Tông chờ những tông môn khác địa điểm cũ, cũng đều có thể tham quan một lần. Lý Phàm dự định, đem những này đã biến mất tại lịch sử Trường Hà bên trong tu tiên tông môn, một lần nữa tại linh mộc giới bên trong xuất hiện lại. Đương nhiên cũng không muốn làm hoàn mỹ, chỉ cần có thể hù dọa người là được. Ta có Thiên Cơ Tông di bảo, tương lai Dược Vương chân đỉnh trở về, càng có Dược Vương Tông lực lượng có sẵn. Trong thật có giả, trong giả có thật, đến lúc đó ai có thể phân rõ ràng. Lý Phàm trong lòng có chút tự đắc, ra linh mộc giới, thẳng đến Thiên Kiếm Tông di chỉ mà đi. Bây giờ trên mặt nổi Thiên Kiếm Tông di chỉ tại Thiên Quang Châu, nhưng là ở kiếp trước hắn theo Sóc Phong trong miệng biết được, Thiên Kiếm Tông kiếm mộ cùng kiếm chỗ lại không tại Thiên Quang Châu, mà chính là một châu chi cách Thiên U Châu. Đúng lúc bị xương trắng bích chướng một phong vì hai, từ đó mở ra, cho nên mà từ đầu tới cuối cái này kiếm mộ từ đầu đến cuối không có bị người phát hiện. Một đường lặng lẽ điệu thấp tiến lên, không làm kinh động dọc đường Vạn Tiên Minh tu sĩ. Rất nhanh Lý Phàm đã đến Thiên U Châu kiếm mộ di chỉ chỗ. Nhìn trước mắt không chút nào thu hút, dường như phàm nhân bãi tha ma giống như cảnh tượng, Lý Phàm không khỏi cảm thán nói. Ai có thể nghĩ tới, ngày xưa Thiên Kiếm Tông vậy mà biến thành bộ dáng này đâu. Ngoặc kép chấm chấm, hết chương.